ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78 trở lại Dục Ấu Viện. Mang hóa đương nhiên không phải có thể. Thỉnh Long nhãi con làm người mẫu cũng là không có khả năng. Loại chuyện này chỉ có thể trở thành đề tài tùy tiện tán gẫu một chút. Lộ Nguyên cùng Rai Thành Tích đều khoảng cách quải khoa thiếu chút nữa. Bình thường Thẩm Miên phát sóng trực tiếp thời điểm làm Tiểu Long nhãi con nhóm tùy tiện chơi chơi. Không có gì, tới thật sự liền sẽ nhiễu loạn Tiểu Long nhãi con bình thường sinh hoạt, cấp Tiểu Long nhãi con lựa chọn cơ hội. Trước muốn cho Tiểu Long nhãi con có lựa chọn năng lực, Thẩm Miên cùng Hoàng đế bệ hạ đều biết đối. Phương căn bản chính là đang nói đùa. Thực mau liền từ cái này đề tài thượng tránh đi. Ăn qua bữa tối, Tiểu Long nhãi con nhóm đi theo Hoàng đế bệ hạ phía sau đi Minh Dung Dục Ấu Viện chơi đùa. Lục Huyền Chi tắc ý bảo Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh lưu lại. Lục Huyền Chi từ nhỏ trong bao lấy ra một chồng thật dày màu đỏ phong thư, đại khái có hơn 20 chương. Cùng ăn cơm trước phong cấp Tiểu Long nhãi con giống nhau như đúc. Hạ Tỉnh thượng cao trung lúc sau liền rốt cuộc không thu qua Long Thần mong ước, thực kinh ngạc mà đi tiếp. Hôm nay như thế nào cấp nhiều như vậy? Lục Huyền Chi băng đánh một chút Hạ Tỉnh mờ u bàn tay. Thân Vương Điện Hạ tuy rằng xuất ngũ không ít năm, nhưng là phong tư không giảm. Một cái tát đi xuống, da dày thịt béo Hạ Tỉnh đều sau này rụt một chút tay. Lục Huyền Chi, là cho ngươi sao ngươi liền lấy? Hạ Tỉnh ngoạc kép, cấp Thẩm Miên không phải cũng là cho ta sao? Lục Huyền Chi lấy ra mấy chương, này đó là cho chúng ta Miên Miên cùng trong viện mặt khác không có tới Tiểu Long nhãi con. Thẩm Miên biết như vậy phong thư giống nhau sẽ không có bao lớn kim ngạch. Đế quốc phi giấy chất tinh tệ lớn nhất mặt trán là 20. Một chương phong thư thông thường chỉ biết phóng một quả tinh tệ. Rốt cuộc này chỉ là một cái mong ước mà thôi. Thẩm Miên đôi tay tiếp nhận. Cảm ơn điện hạ. Lục Huyền Chi nhấp miệng cười cười. Hạ Tỉnh tả hữu nhìn xem, nghĩ thầm dư lại kia một sấp luôn là cho chính mình. Vì thế đồng dạng vươn tay. Cảm ơn mẹ. Lục Huyền Chi quả nhiên từ hắn tiếp nhận đi. Đạm nhiên mà đứng lên vỗ vỗ quần áo. Trong chốc lát ngươi cháu trai cháu gái còn có cháu ngoại ngoại gái muốn tới. Nhớ rõ chia bọn họ. Hạ Tỉnh nắm đến tay mới phát hiện còn có hai chương phong thư cư nhiên là trống. Không, ta đây đâu. Lục Huyền Chi, cái gì ngươi? Ngươi 18 tuổi khởi liền không có mong ước tinh tệ. Ta này tinh tệ còn thiếu hai cái. Chính ngươi bổ thượng. Hạ Tỉnh ngoạc kép. Lục Huyền Chi hướng Thẩm Miên cười cười. Ta lên lầu đổi cái quần áo. Một lát liền xuống dưới. Thẩm Miên đứng lên. Chờ Lục Huyền Chi đi lên lầu 2 mới một lần nữa ngồi xuống. Quay đầu nhìn về phía nơi nơi tìm tinh tệ Hạ Tỉnh. Ngươi không phải nói ăn cơm xong liền không có khác hoạt động sao? Hạ Tỉnh tĩnh trong chốc lát. Đột nhiên lên án. Người người này như thế nào như vậy? Thẩm Miên ngoạc kép. Hạ Tỉnh, ta đều hảo ủy khuất. Thẩm Miên ngoạc kép. Thẩm viện trưởng ngẩng đầu nhìn mắt thang lầu. Thân Vương Điện Hạ còn không có xuống dưới. Thẩm Miên hướng Hạ Tỉnh câu xuống tay chỉ. Hạ Tỉnh thò lại gần. Thẩm Miên nhéo hắn cổ áo cúi đầu hôn môi. Thanh âm mơ hồ ở môi răng gian. Vậy hống hống ngươi. Long Thần tiết qua đi ngày thứ tư. Ngày hội không khí đã dần dần phai nhạt. Tiểu Long nhãi con nhóm cuối cùng thoát khỏi nơi nơi thấy trưởng bối phiền não. Bắt đầu ra tới vui vẻ. Tần Ý tại đây mấy ngày thời gian cư nhiên thật sự thuyết phục Kha Du cùng chính mình tổ phụ. Ngày thứ năm liền đóng gói một đống đồ vật lại đây nói cho Thẩm Miên tin tức này. Thẩm Miên hỏi nàng như thế nào làm được thời điểm. Tiểu Tần Ý lúc lắc cái đuôi. Ăn Tết thời điểm đãi ở tụ hội thượng. Cùng mỗi cái cùng gia tộc có ích lợi liên hệ các trưởng bối tâm sự thì tốt rồi. Long Thần tiết làm tiểu công tước rất nhiều ở tại mặt khác tinh cầu thân thích gia tộc đều tụ tập tới rồi đế đô tinh. Này đó gia tộc cùng công tước gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thân có sơ. Này đó thân thích ngày thường ngoài tầm tay với. Hiện tại đều tụ ở bên nhau. Chỉ cần Tần Ý tỏ vẻ một chút chính mình ý nguyện. Mặt khác trưởng bối thực nguyện ý bán tiểu công tước một cái chỗ tốt hơi chút chú ý một chút tinh. võng đều biết Khải Minh dục ấu viện cùng hoàng thất có nói không rõ quan hệ. Ai sẽ ngốc đến không duy trì tiểu công tước thân cận hoàng thất quyết định đâu. Huống chi, bọn họ cũng thích có thể thông qua khó được cơ hội cùng công tước nhiều ở chung, tuy rằng các quý tộc không tham chính, chính là trong tay rốt cuộc có nhiều thế hệ tích góp hạ tài phú cùng sản nghiệp. Hiện tại hòa bình niên đại đã đến, bình dân được đến tước vị cực kỳ bé nhỏ, đương nhiên sẽ càng thêm để ý cùng quý tộc chi gian quan hệ. Hạ Tỉnh ở bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình, cảm khái, ta khi đó một cái trong ban đồng học, cũng chưa tần ý một cái như vậy thông minh, như vậy tiểu nhân long nhãi con. Liền gia tộc gian ích lợi tương quan đều có thể thăm dò rõ ràng, không cần sờ đến quá rõ ràng. Ta kỳ thật đều không quen biết mấy cái, tần ý giảo hoạt cười. Nhưng là bọn họ đều tưởng ta nhớ kỹ bọn họ, cho nên nhất định sẽ ở trước mặt ta tìm tồn tại cảm. Thẩm Miên vỗ vỗ Hạ Tỉnh bả vai, Hạ Tỉnh. Làm sao vậy? Thẩm Miên, ta hiện tại cảm thấy ngươi là hàng thật giá thật đại bảo bảo, Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, Hạ Nguyên Soái thở dài. Rất muốn nói cho Thẩm Miên. Phương diện này hai người bọn họ thật là kém không quá nhiều. Tần ý khai giảng lúc sau liền sẽ xử lý chuyển giáo thủ tục. Đến Khải Minh hoàn thành việc học, Thẩm Miên đem tin tức này nói cho mặt khác tiểu long nhãi con thời điểm. Tinh Phỉ là vui mừng nhất hiển nhiên. Tiểu cô nương cũng tưởng có cái đệ nhất giới tính giống nhau bạn chơi cùng, long thần tiết qua đi. Ngày thứ 8, đại bộ phận thành niên long tộc kỳ nghỉ đã kết thúc. Bắt đầu bình thường đi làm. Tiểu long nhãi con nhóm khai giảng ngày còn ở 6-7 thiên lúc sau, bởi vì Thẩm Miên muốn phỏng vấn. Phía trước nói hạ mấy cái dục ấu sư cùng dinh dưỡng sư. Cho nên đến trước tiên trở về. Nguyên bản tính toán làm Hạ Tỉnh mang theo long nhãi con nhóm ở đế đô tinh nhiều chơi một trận. Chờ rời đi học còn có 1-2 ngày thời điểm lại trở về, Tiệp An cùng Tinh Phỉ lại không đồng ý. Một tả một hữu nắm Thẩm Miên tay áo. Ngửa đầu ánh mắt đều đáng thương vô cùng. Hạ Tỉnh cùng long nhãi con một ánh mắt, trên mặt liền viết ngươi cư nhiên muốn vứt bỏ chúng ta, lên án. Thẩm Miên đành phải đem hoàng thái tử cùng long nhãi con một chuyến đóng gói mang đi. Trở lại nhàn rỗi một cái kỳ nghỉ dục ấu viện, Tiệp An cùng Tinh Phỉ một hồi đến dục ấu viện, liền gấp không chờ nổi mà muốn đi chính mình ký túc xá. Hạ Tỉnh, ta đi trong ký túc xá đem chăn gì đó đều lấy ra đi tiêu độc, chăn ở chân không túi phong một cái. Kỳ nghỉ, không cần thiết độc chụp đánh. Cái lên liền không như vậy xõa tung thoải mái, Thẩm Miên gật đầu. Ta đi hậu viện nhìn xem thu hoạch, bởi vì trở về dục ấu viện, không cần bận tâm quá nhiều. Thẩm Miên liền thuận tay khai phát sóng trực tiếp, bắt đầu hỗn phát sóng trực tiếp khi trường. Hắn vào Phi Vân Thành lúc sau liền không như thế nào phát sóng trực tiếp quá. Hiện tại mắt mèo chủ bá kỳ nghỉ cũng đi qua. Thẩm Miên nếu là lại không phát sóng trực tiếp, ngôi cao nên cho hắn phát thúc dục bá thông chi. Hắn đại khái hơn 10 ngày không có phát sóng trực tiếp, mới vừa mở ra thời điểm không có gì người xem. Nhưng là thực mau liền dũng mãnh vào đại lượng người xem. Viện trưởng nghe ta chít chít tức. Ta viện trưởng. Tân phấn đưa tin ô ô ô, mới vừa biết viện trưởng thời điểm, viện trưởng đã nghỉ, tiểu miêu miêu, hàng phía trước thổ lộ, lần đầu tiên tới sớm như vậy, vũ chi ca, tới, chỉ là ngủ trưa trước dạo một dạo, không nghĩ tới liền thấy viện trưởng phát sóng trực tiếp. Thẩm Miên nhìn đến ngủ trưa, cố ý trở về một câu, vậy ngươi không ngủ sao? Vũ chi ca, không ngủ, xem viện trưởng. Thẩm Miên cấp dị năng thực vật bổ sung dị năng ước số. Biểu tình vẫn như cũ lãnh đạm. Người nhìn đến ta, cư nhiên còn không nghĩ ngủ. Vũ chi ca, là ta ảo giác sao? Viện trưởng ngươi có phải hay không ở? Có phải hay không điện hạ đem ngươi dậy hư? Làm cái đuôi, tuyệt đối là, chúng ta viện trưởng trước kia không như vậy. Điện hạ ra tới bị đánh. Hoàng thái tử điện hạ viện trưởng. Cái này đặt câu cùng dùng từ, liền rất có điện hạ cái loại cảm giác này. Điện hạ đem viện trưởng mang đi qua một cái kỳ nghỉ. Trở về cứ như vậy, điện hạ ra tới bị đánh. Thứ 7 quân đoàn cùng viện trưởng siêu bổng. Còn hảo đi, Viện trưởng nói chuyện cũng rất có ý tứ. Tiểu Giao che bái. Cái kia gì? Có ý tứ cùng 18 cấm là hai khái niệm đi. Thứ bảy quân đoàn cùng viện trưởng siêu bổng. Đúng vậy, ta đã hiểu. Điện hạ ra tới bị đánh. Hôm nay giọng nói đau sao? Ta thuần khiết không tì vết viện trưởng ô ô ô ô. Ngươi là khai ở xương bạch tinh tiểu băng hoa. Ngàn vạn đừng bị điện hạ ô nhiễm. Tiết lộ lộ, gì không cần mãnh a ô ô ô. Thẩm Miên từ bọn họ spam. Dù sao loại này đùa giỡn sự hắn cùng Hạ Tỉnh đều sẽ không để ý. Làm cho bọn họ chính mình chơi là được. Dục ấu viện hậu viện hai đầu hồng heo đã sớm phân biệt dạo. Quá dục ấu viện phòng bếp bàn ăn. Cho nên trong giới là trống không. Thẩm Miên cũng không tính toán lại dưỡng. Hiện tại dục ấu viện không thiếu kia hai đầu hồng heo tiền. Thẩm Miên tưởng đem vòng cấp hủy đi. Đem địa phương đằng ra tới. Đang ở cân nhắc ở chỗ này lộng gì đó thời điểm. Thẩm Miên trí não thu được đưa chuyển phát nhanh tin tức bắt trước chiến đấu trường đã đưa đến. Làm Thẩm Miên qua đi lấy. Thẩm Miên tân mua này khoản bắt trước chiến đấu trường. Là nguyên lai kia khoản tân bản. Tặng hai cái nút không gian. Bắt trước chiến đấu trường liền thu ở nút không gian. Tân khoản chiếm địa so ban đầu kia khoản muốn lớn một chút. Lại đặt ở hai đống lâu phía trước liền không thích hợp. Sẽ nắm giữ rớt vốn dĩ liền không nhiều lắm đất trống. Đến lúc đó sẽ ngăn trở phòng học dương quang. Thẩm Miên đem nút không gian bỏ vào túi. Hắn không gian có khả năng nhiễu loạn nút không gian. Tạo thành nút không gian đánh mất công năng. Hoặc là vật phẩm mất đi. Ở Thẩm Miên tự hỏi bắt trước chiến đấu trường rốt cuộc muốn đặt ở đĩa. Phương nào thời điểm. Hạ Tỉnh lại đây, Thẩm Miên quay đầu lại xem hắn. Chăn cái gì đều thu thập hào. Hạ Tỉnh đem trí não đưa cho Thẩm Miên. Ân, giường cũng trang hào. Ta hỏi Tinh Phỉ, tạm thời đặt ở nàng phòng. Không thích hợp liền lại đổi. Ta cảm thấy Tần Ý khẳng định nguyện ý, Tinh Phỉ không ngủ được. Cùng nàng trụ một cái ký túc xá. Nhất định đến là giấc ngủ chất lượng có thể so với Lộ Nguyên cùng Rai Long nhãi con. Đến thời gian nằm xuống là có thể ngủ. Rai ngủ so Lộ Nguyên còn hương. Tiếng sấm như vậy động tĩnh đều xảo không tỉnh hắn, Thẩm Miên. Trước xem mấy ngày, hắn bị tắc trí não. Không rõ nguyên do mà nhìn thoáng qua. Quang bình thượng rậm rạp đều là tự. Thẩm Miên cắt hạ màn hình. Phát hiện là một phần hợp đồng. Điều khoản nhiều đến phiên không xong, người đây là mua tinh hạm trở về sao? Hợp đồng như vậy trường. Không như vậy khoa trương, Hạ Tỉnh ngồi xổm Thẩm Miên trí não trước xem làn đạn. Cười trả lời, liền mua một miếng đất, tìm ta ra viện trưởng ký hợp đồng. Bởi vì bên cạnh kia khối là không có thăm dò khai phá khu vực. Cho nên điều khoản tương đối nhiều, Thẩm Miên. Ngoặc kép, tiết lộ lộ, ta cũng không biết mua đất so mua tinh hạm bình thường đến chỗ nào. Con chuột không nhanh nhạy, điện hạ không khoa trương. Cùng chúng ta bình thường long không khoa trương giống như không phải một loại đồ vật. Thực đơn có hay không? Điện hạ, không khoa trương, liền mua khối địa. Hết chương.